Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, tay chân. Di Lăng, Tây Lăng Hạp, nước sông hiện ra bọt mép, cuồn cuộn đi về hướng đông, kích thích bọt nước phóng lên tận trời, đánh nhạt Chu Du vạt áo, gió sông gào thét, thổi lất phất Chu Du bên tóc mai một sợi tóc. Nơi xa truyền đến một tiếng viên hí, lại lập tức biến mất tại sấm sét giống như tiếng sóng bên trong. Chu Du không nhúc nhích, đứng chắp tay, thâm thúy ánh mắt biến mất ở phía xa ngọn núi ở giữa. Tuân Du chắp tay, đứng tại hắn sau lưng không xa, lưng tựa vách đá, nhìn lấy nước sông cuồn cuộn, chảy xuống, trầm mặc không nói. Văn Sửu mặc lấy võ sĩ thường phục, tay đè đao vòng, thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa Chu Du, lại vụng trộm nhìn một chút nước sông. Hắn sinh trưởng tại Ký Châu, gặp qua Thái Hành Sơn dốc đứng địa hình, lại là lần đầu tiên kiến thức mãnh liệt như vậy bành trướng nước sông. Hắn vô pháp tưởng tượng Cam Ninh là như thế nào lái thuyền. Tại dạng này trong nước sông tự do xuyên thẳng qua. Người nam lái thuyền, người bắc ngồi ngựa, quả nhiên các am hiểu. Tướng quân, sắc trời không còn sớm, nên đi, Tuân Du lại một lần nữa nhắc nhở. Chu Du gật gật đầu, sau cùng nhìn một chút nước sông, quay người đi về tới, cùng Tuân Du cùng một chỗ xuống núi. Văn Sửu trông thấy, lập tức hướng dưới sườn núi điệu bộ. Ra hiệu thân vệ kỵ làm tốt lên đường chuẩn bị. Chu Du nghe lấy Văn Sửu cùng các kỵ sĩ hét lại âm thanh, cười nói, Văn Sửu có chút khẩn trương, hắn thanh âm không lớn, chỉ có bên cạnh Tuân Du có thể nghe đến. Tuân Du lạnh nhạt nói, tại thiên địa trước mặt, bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi hụt hơi, giống tướng quân như vậy khí định thần nhàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khí coi như bình, tĩnh, thần chưa hẳn nhàn, tình cảnh này, thiên địa chi uy, có mấy người có thể nhìn như không thấy. Chu Du cười cười, công đạt tâm bất động ư. Tuân Du cười một tiếng tức thu, đầu chỉ tâm động. Quả thực lòng ngứa ngáy, Chu Du quay đầu nhìn Tuân Du liếc một chút, khóe miệng trao lên, thế nào, không muốn xem lấy Quách Phụng Hiếu một mình nắm lấy Mỹ. Tuân Du lắc đầu, ta làm sao dám cùng ta thúc làm đối thủ. Ta là tiểu thông minh, hắn là đại trí tuệ. Hắn đón đến, lại nói, có điều, có Trương Tử Cương tại. Hắn muốn lấy thắng không dễ. Lạc Dương ước hẹn vốn là không công bằng. Hắn quá tuổi trẻ khí thịnh, đại hán bệnh nguy kịch. Dù cho Lữ Thượng tái thế, y duẫn trọng sinh, cũng không làm nên chuyện gì. Biết rõ không thể mà làm, chính là thật đáng kính người. Chu Du đón đến, lại nói, lấy Trương Lương chi trí còn không thể lưu giữ Hàn. Đại thế như này, không phải sức người có thể làm. Có cơ hội lời nói, người vẫn là viết phong thư khuyên hắn một chút. Hiện tại thoát ra còn kịp, lấy tướng quân chi lòng dạ. Chỉ cần không có xung đột vũ trang, chí ít có thể vì Lưu thị lưu giữ tông miếu, nát đất phong quốc, không đến nỗi cao tổ quang vũ không máu ăn. Tuân Du gật gật đầu, ta làm hết sức mà thôi. Hai người tới dưới núi, thân vệ kỵ sĩ nhóm đã chuẩn bị thỏa đáng. Văn Sửu thân thủ phụng qua cương ngựa, roi ngựa, Chu Du nhận lấy, tung người lên ngựa. Văn Sửu lại đem Tuân Du đưa lên lưng ngựa. Lúc này mới tung người lên ngựa, thét ra lệnh xuất phát, một đoàn người dọc theo chật hẹp đường núi hướng về phía trước vội vã. Văn Sửu thỉnh thoảng cảnh giác chú ý hai bên vách núi, nắm chặt trong tay bách chiết mâu sát, tùy tiện chuẩn bị bảo hộ Chu Du. Tuân Du đánh giá Văn Sửu, có chút không rõ ràng cho lắm Tôn Sách là như thế nào để một hàng tướng như thế cam tâm tình nguyện. Hiệu lực Viên Thiệu cố nhiên không trọng dụng quân nhân, Văn Sửu cũng là thống lĩnh hơn ngàn người giáo úy, làm sao đến Tôn Sách dưới trướng, thế mà cam tâm là một cái thân vệ tướng. Không thể không nói, Tôn Sách cùng những thứ này quân nhân liên hệ có chỗ hơn người. Cho dù là Chu Du cũng không thể cùng, khả năng này cùng Tôn Sách bản thân cũng là quân nhân có quan hệ. Môn hộ tương tự người, luôn luôn càng có thể lẫn nhau lý giải một số. Đường núi càng ngày càng bao quát, càng ngày càng bằng phẳng, trước mắt thiên địa dần dần khoáng đạt. Chu Du một hàng rời núi, dọc theo quan đạo phóng ngựa lao vụt, bọn họ dọc theo kinh sơn nam lộc phản địa một đường hướng đông. Liên tục lao vụt gần 30 dặm, sắc trời đã tối, đến Bạch Mã Đình mới xuống ngựa nghỉ ngơi. Chu Du vừa mới ghim chặt tọa kỵ, Tân Bì liền từ bên trong đi tới, oán giận nói, tướng quân, ngươi tại sao lại đi đêm? Nước Trường Giang năm qua năm cũng sẽ không khô kiệt, làm gì tham luyến nhất thời. Chu Du cười nói, có Tử Tuấn hộ vệ, công đạt thiết kế, cái gì người có thể thương ta? Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng trong đình đi đến, gấp gáp như vậy. Có tin tức mới, là Hán Trung vẫn là Tuấn Nghi? Đều không phải là, Tân Bì lắc đầu, đưa qua một phần văn thư, Trương Tử Cương có tin tức đến. Dương Bưu phu thê rời đi Trường An, có thể sẽ tại Quan Đông chạy một vòng. Có điều hắn chọn tuyến đường đi Đồng Quan, đi trước Lạc Dương, có khả năng sẽ cùng Lệnh Tôn trước gặp mặt. Chu Du ánh mắt chớp lên, lại không hề nói gì, cất bước tiến vào đình. Đình phụ, Cầu Đạo bọn người đứng tại cửa ra vào, hướng Chu Du khom mình hành lễ. Thần tình kích động, Chu Du mỉm cười hoàn lễ, hàn huyên vài câu, xuyên qua tiền viện, đi vào hậu viện. Hậu viện không lớn, nhưng vô cùng sạch sẽ, quét dọn đến không nhuốm bụi trần. Chu Du phi thường hài lòng, đặc biệt chiếu cố con Chu Tuấn, đợi chút nữa cho đình phụ bọn người một số tiền thưởng, lấy tỏ lòng biết ơn. Chu Tuấn nên, xoay người đi an bài rượu và đồ nhắm. Văn Sửu mang theo đám thân vệ canh giữ ở cửa sân. Trên đường chỉ còn lại có Chu Du cùng Tuân Tân hai người. Chu Du trầm ngâm một lát, công đạt, tá trì, muốn hay không trước hết mời gia phụ đến Nam Dương, tránh cho cùng Dương Bưu gặp mặt. Tân Bì nói, ta cảm thấy rất không cần phải, Dương Bưu phu thê đồng hành, mà không phải lấy triều đình sứ giả thân phận, chính là muốn lấy quan hệ cá nhân cùng ven đường châu quận trưởng lại tiếp cận. Giải quan đông tình thế. Lệnh Tôn đang lúc mượn cơ hội này góp lời, để tránh triều đình làm ra ngộ phán, cũng coi là vì triều đình tận trung. Hắn cười một tiếng, quan độ chi chiến về sau, Tôn tướng quân độc đại, coi như hắn muốn giấu tài, triều đình cũng không dám xem thường. Quân thần danh phận mặc dù tại, địch ta chi thế đã thành, hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Tại có nắm chắc tất thắng trước đó giữ một khoảng cách. Đối với song phương đều có lợi. Thật muốn đánh lên, tướng quân, phụ tử các ngươi là địch. Trung hiếu khó có thể song toàn a. Chu Du cười nói, khó xử lại đâu chỉ là ta. Tá chỉ gần nhất cũng không phải một mực tại vì huynh đệ tranh phong lo lắng. Tân Bì thở dài nói, tướng quân nói làm sao không là. Huynh trưởng ta khó khăn theo nghiệp thành thoát thân, tránh cho thủ túc tương tàn. Nếu như giờ phút này khai chiến, cái này chung quy là phiền phức sự tình. Quách Công Tác, Quách Phụng Hiếu dạy và học là pháp gia, lại chi hệ khá xa. Không tính thân cận, cũng liền thôi. Chúng ta thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Chu Du nói, đến thời điểm ta điều ngươi đi nơi khác trấn thủ đi. Tướng quân bạn kính, không lại so đo. Tân Bì dò xét Chu Du liếc một chút, chần chờ một lát, tướng quân, Tôn tướng quân đối huynh đệ xác thực nhân nghĩa, có huynh trưởng phong phạm, nhưng đây chẳng qua là đối thân huynh đệ, triều đình có ý khiêu khích, Tôn tướng quân coi như đối tướng quân tín nhiệm như lúc ban đầu. người khác cũng sẽ lúc nào cũng nhắc nhở. Hắn cũng không thể mắt điếc tai ngơ. Lỗ Tử Kính trấn Lạc Dương chính là một cái nhắc nhở. Tướng quân không thể sơ suất. Chu Du không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Tân Bì thấy thế, lòng sinh nghi hoặc, cùng Tuân Du trao đổi một ánh mắt. Tuân Du một chút phản ứng cũng không có. Tân Bì nhãn châu xoay động, thở dài một hơi. Tướng quân, Dự Châu có phải hay không có tin tức đến? Làm sao mà biết? Tướng quân đột nhiên quyết định cưới Thái Đại gia. Hôn kỳ lại an bài đến như thế gấp. Tuy nói Ích Châu thu được về khả năng có chiến sự. Đây là một cái khó được khe hở. Thế nhưng là đây cũng quá vội vàng. Hoàn toàn không giống như là tướng quân tác phong làm việc. Trừ phi là tướng quân muốn tại đối Ích Châu tác chiến trước đem Thái Đại gia đưa đến Ngô quận làm vật thế chấp, nếu không rất khó lý giải. Chu Du mặt giãn ra mà cười, Tuân Du cũng khó được cười một tiếng, quả nhiên vẫn là không thể gạt được tá trì. Hắn từ trong ngực móc ra một phần thư tín, đưa cho Tân Bì, đây là Quách Phụng Hiếu viết đến sách tin. Hỏi đến tướng quân hôn kỳ, tại Di Lăng lúc, lo lắng chư tướng đoán, cho nên không có công bố, cũng không phải là có ý giấu giếm tá trì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN